Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1140, đây là hỗ trợ không phải tặng, gocchuyenaudio.com, từ tà tình cắn răng oán hận nói, không sai, nhưng, điều kiện tiên quyết là, ngươi mạnh hơn ta. Chẳng qua tiểu sở dương, nguyện vọng này của ngươi, phỏng chừng là sẽ trở thành mộng tưởng cả đời ngươi rồi, đáp ứng ngươi, lại thế nào? Sở dương cười hắc hắc, một lời đã định, từ tà tình cắn răng, nhưng, ngươi nếu là không mạnh hơn ta, ta thấy ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần. Sở dương buông hai tay, đánh cũng không phải bị ngươi đánh một lần hai lần nữa. Từ tà tình hừ một tiếng, sở dương, ngươi hôm nay nói với ta những lời này, phạm tội khinh bạc. Về sau ta không muốn nghe thấy nữa. Sở dương nhàn nhạt nói, yên tâm, về sau ta sẽ không nói, chờ sau khi ta mạnh hơn ngươi nói sau. Từ tà tình khẽ hừ một tiếng, một lời đã định, bốn ngựa khó đuổi, hai người bốp một tiếng, hai cái bàn tay đánh cùng một chỗ. Ánh mắt sở dương mang theo khiêu chiến, trong ánh mắt từ tà tình tràn đầy ngạo mạn cùng khinh thường. Nhưng hai bên đều biết đây không phải tâm tình thật sự của đối phương. Còn có thứ muốn tặng cho ngươi, sở dương từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối bổ thiên ngọc nói. Đây là bổ thiên ngọc ta đến bây giờ cũng không biết dùng như thế nào, công hiệu thật sự cho nên. Ngươi cầm có lúc rảnh rồi, giúp ta lần mò cách dùng một chút. Từ tà tình gượng giả bộ ngạo mạn thiếu chút nữa hỏng mất, cắn chặt răng, mới đón lấy, mỉm cười nói. Được rồi, ta liền giúp ngươi việc này. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, còn có, đây là một vỏ lớn sinh linh tuyền thủy, ngươi mang theo, nhìn xem tương lai có cơ hội nào, có thể đem sinh linh tuyền thủy chuyển hóa thành sinh mệnh chi tuyền. Sở dương xách ra một vỏ lớn. Lại là thùng tử tinh ngày đó tắm rửa cho sở nhạc nhi, làm cho sở dương cùng kiếm linh làm thành một cái không gian dày đặc, bên trong tràn đầy đều là sinh linh tuyền thủy, đâu chỉ mấy trăm cân. Tốt, ta lại giúp ngươi một lần này. Từ tà tinh mỉm cười, trực giác đôi mắt có chút chua xót. Vội vàng vận công, bảo trì tâm tình băng tuyết bình tĩnh. Nhưng tần suất hít thở, vẫn như cũ rối loạn một chút. Cái khác thật không còn. Đúng rồi, sở dương cuối cùng lấy ra một khối huyền băng ngọc tâm, một khối huyền dương ngọc tâm, một khối thiên độc ngọc tâm, đưa cho từ tà tình. Người xông pha khắp nơi, lúc rảnh rỗi thuận tiện giúp ta phân tích một chút. Mấy thứ này, rốt cuộc là lấy cái gì làm thành? Từ tà tình ha ha cười cười, lại ở trong cổ họng nghẹn chặt quay mặt đi, lần này, lại không nói nữa, đem ba khối ngọc thu vào chữ vật không gian của mình, mới nhẹ giọng nói. Ta cũng không thể giúp ngươi nữa, ngươi sắp đem ta mệt chết rồi. Sở dương cười ha ha, thật ra trừ mấy thứ này, thật không có gì cần ngươi hỗ trợ nữa. Đột nhiên vỗ đùi. Đúng rồi, thật còn có món đồ, muốn để cho ngươi giúp ta phân tích một chút. Từ tà tình nói, hả? Sở dương lấy tay từ trong lòng móc một cái, tựa như lấy ra đến một khối tử tinh, lấy tay ôm. Mơ hồ tràn tử quang, vẻ mặt buồn bực nói, ngươi xem, thứ này rất kỳ quái, đến tột cùng là cái gì? Từ tà tình vươn tay đi tiếp nói. Cái gì, tử tinh sao? Tay sở dương ôm một đoàn hồng mông tử khí hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, lập tức ấn vào trong tay từ tà tình. Hồng mông tử khí vừa đến trong tay từ tà tình, sinh mệnh bổn nguyên lực lượng từ tà tình tu luyện rất lâu trong cơ thể đột nhiên sống lại, gần như chính là lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem đoàn tử. gocchuyenaudio.com, khí này nuốt mạnh vào, tiến vào kinh mạch chảy một vòng, hóa thành sinh mệnh bổn nguyên tinh thuần nhất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ tà tình mở to hai mắt nhìn, hồng mông tử khí, sở dương gãi đầu, vẻ mặt buồn bực khó hiểu, đây là hồng mông tử khí sao, hồng mông tử khí là thứ gì, từ tà tình vừa tức vừa vội, ngươi, đây chính là lực lượng thiên địa bổn nguyên, ngươi, một đám lớn thực chất như vậy, ngươi vậy mà cũng cho ta, ngươi mới là cần nhất, sở dương thần bí nháy mắt mấy cái cười hắc hắc, ta còn có rất nhiều, là kiếm linh nói, ngươi cần nhiều như vậy liền có thể rồi, ta mới cho ngươi chút này. Nếu không, còn có thể nhiều cho ngươi rất nhiều. Từ tà tình thở dài. Phải, một đoàn hồng mông tử khí này của ngươi, ngươi có biết giá trị lớn bao nhiêu không? Nàng không thể sở dương nói chuyện nói. Chính là một đoàn như vậy, chỉ cần sau khi ta đi, mượn dùng thiên địa linh lực hoàn toàn tiêu hóa sạch tu vi ta vốn ở bình cảnh, có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa, một đoàn hồng mông tử khí này của ngươi, đem toàn bộ lực lượng đạo cảnh của ta, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục rồi. Nàng dừng một chút nói. Ta nói là, lực lượng đạo cảnh trước khi ta đi vào cửu trọng thiên đại lục mà không phải bây giờ cần, vẻn vẹn chỉ là lực lượng đạo cảnh phá vỡ hàng rào không gian. Ngươi hiểu không, sở dương rút ngược một hơi khí lạnh, thứ này cường đại như vậy, từ ta tình thở dài. Đây là vũ trụ bổn nguyên, sao lại là hai chữ cường đại có thể hình dung, sở dương một đầu mồ hôi, Lấy tu vi bây giờ của ngươi còn không đủ để hấp thu hồng mông tử khí. Ngươi phải tuyệt đối nhớ kỹ, hít thở đơn thuần, hẳn là không có vấn đề gì, chỉ có thể rửa thần hồn, vệ sinh tạp chất, nhưng nếu là dùng để tu luyện, ngươi thấp nhất phải đạt tới chí tôn lục phẩm, sau khi đột phá ngăn cách thiên nhân mới có thể. Bằng không, đan điền ngươi sẽ mạnh bị hồng mông tử khí căng vỡ. Sở Dương một đầu mồ hôi lạnh, ta đang muốn dùng cái này tu luyện, không biết sống chết, vẻ mặt từ tà tình phức tạp nhìn Sở Dương. Lần này, là thật nợ lớn rồi. Hồng mông tử khí thứ liền tính là ở cửu trọng thiên khuyết cũng có thể đánh vỡ đầu tiểu tử này, vậy mà cho mình một khối cỡ nắm tay tính thực chất. Cũng may mắn có kiếm linh nhắc nhở, nhiều một chút liền ngay cả mình cũng không chịu nổi nữa. Hơn nữa, cùng người thường khác nhau, sau khi có một đoàn hồng mông tử khí này, mình có thể đủ hoàn toàn. Trong lòng từ tà tình nói không nên lời là tư vị gì, nàng biết Sở Dương chỉ thị ở chung đủ loại phương pháp đến tặng đồ mình, cam đoan mình an toàn. Thấy Sở Dương chỉ là cười, từ tà tình trừng mắt lên. Chờ, lần sau gặp mặt mới tính sổ với ngươi. Sở Dương co rụt bả vai lại, không phải là giúp ta làm mấy chuyện này sao, giúp một chút mà thôi, xem ngươi mệt, từ tà tình thở dài nói. Có cái này, ngươi muốn đuổi theo ta, mạnh hơn ta, lại là càng khó rồi. Ánh mắt hai người không biết lúc nào đối cùng một chỗ, thật lâu sau, cũng không nói chuyện nữa. Sở Dương chỉ cảm thấy thần sắc trong mắt từ tà tình biến ảo, trong chốc lát mê võng, trong chốc lát nhu hòa, trong chốc lát lại thâm thúy, lại nhìn, lại mang theo một tia ngượng ngùng cùng ngọt ngào nhàn nhạt. Sở Dương nhìn, đột nhiên giống như nói mê nói. Từ đại tỷ, ta có thể ôm ngươi một cái hay không? Từ tà tình không nói gì, chỉ là ánh mắt có. gocchuyenaudio.com, chút lóe ra nhìn hắn, lông mi thật dài chớp chớp. Sở Dương cảm giác môi có chút khô khan, vươn đầu lưỡi không tự giác liếm liếm, lấy can đảm, nhẹ nhàng vươn tay đi kéo tay từ tà tình. Sở Dương thật ra cũng chưa dùng sức, nhưng từ tà tình lại tựa như trong nháy mắt này bị hắn đột nhiên đánh đổ, thân mình hướng trong lòng Sở Dương chậm rãi nghiêng qua. Hai tay Sở Dương ôm vòng, ở sau lưng từ tà tình dừng một chút mới nhẹ nhàng mà khép lại ôm lấy khối thân thể mềm mại này. Đi nhẹ nhàng ôm một cái, từ tà tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặt như ngọc ở bả vai Sở Dương khẽ dựa, mắt hơi hơi khép. Hương thơm đầy cõi lòng, Sở Dương trong nháy mắt có chút tâm thần đều say. Nhưng chỉ là trong nháy mắt từ tà tình liền mạnh tránh ra Sở Dương ôm, có chút bối rối nói. Ta thiếu chút quên một chuyện lớn, nói xong, nhếch miệng cười nói. Không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem nhạc nhi, vội vã xoay người mà ra, vậy mà như là đang trốn chạy. Sở Dương nhịn không được ngón tay vuốt vuốt tựa như đầu ngón tay, còn giữ lại một tia nhiệt độ cùng mịn. Từ tà tình vừa mới đi tới cửa trong viện xoát một tiếng, hai người bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết vẻ mặt tức giận dừng ở trong viện. Không đuổi, còn ăn một bụng điều khí, bố Lưu Tình buồn bực nói. Sắc mặt Nguyệt Linh Tuyết xám trắng, rất là khó coi, chỉ là đơn giản đánh một cái kêu gọi, liền vào phòng đi tìm Phong Vũ Nhu. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương mẫn cảm giác được không thích hợp. Lúc ấy chính là mình cùng từ tà tình thương lượng xong, một khi mình đoạt giải nhất bổ thiên ngọc ở tay, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy để cho từ tà tình tiến đến sắm vai một nhân vật cướp phỉ, đem bổn nguyên đi trừ bỏ trước. Bố Lưu Tình cùng Nguyệt Linh Tuyết đuổi theo, căn bản cái gì cũng không đuổi kịp, như thế nào còn như vậy trở về. Pháp tôn ước chiến, Vũ Tuyệt Thành ước chiến, sắc mặt bố Lưu Tình âm trầm, sau cửu tôn bổ thiên tinh vân sơn đánh một trận. Sở Dương quả quyết nói. Không đi, không đi không được, sắc mặt bố Lưu Tình khó coi dọa người. Vũ Tuyệt Thành phục kích Lão Ninh bây giờ ở đâu không rõ. Ta phải biết rõ ràng chuyện này, biết Lão Ninh rốt cuộc ra chuyện gì. Chẳng may ta không đi, Vũ Tuyệt Thành cũng đi rồi, muốn tìm được hắn nữa, cũng chính là khó như lên trời. Sở Dương hít một hơi thật sâu, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Vũ Tuyệt Thành phục kích Ninh Thiên Nhai. Nhưng, lấy bản lĩnh của Ninh Thiên Nhai, cho dù đánh không lại Vũ Tuyệt Thành cũng không đến nỗi chết. Vũ Tuyệt Thành chính là cùng Pháp Tôn liên thủ, phục kích Ninh Thiên Nhai. Bố Lưu Tình hít một hơi thật sâu. Lẽ ra cho dù hai người này liên thủ, Lão Ninh mưu ma trước quỷ rất nhiều, hẳn là có thể chạy trốn. Nhưng, Pháp Tôn lại nói rất là nghiêm trọng, tay trái hắn nắm đấm, hung hăng đánh lòng bàn tay phải. Hắn nói ta đi rồi, hắn liền nói cho ta biết lời chăn chối của Lão Ninh. Lời chăn chối của Ninh Thiên Nhai, Sở Dương cùng từ tà tình hai mắt nhìn nhau, cùng lúc nhớ tới kiếm cương. Nếu là Vũ Tuyệt Thành ở trong chiến đấu, hơn nữa còn là trong hai mặt giáp công đột nhiên phóng thích kiếm cương, hy vọng của Ninh Thiên Nhai thật là không lớn. Mặc kệ như thế nào, một trận chiến này ta là không đi không được. Bố Lưu Tình khẽ cắn môi, ánh mắt có chút dữ tợn.